Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107, Ma Đô Thị Trưởng Cứu Giả. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Bạch Không Đàm nói ra, ngươi cứu vớt Thượng Hải thành phố, lão già ta làm sao coi như là nơi này chuẩn thiên vương. Ngươi có gì cần, miễn là hợp lý, cứ việc nói. Diệp Huyền hiện tại cũng đã nhìn ra, Bạch Không Đàm đây là thay đổi biện pháp, phải giúp hắn thảo chỗ tốt hơn đâu. Điều này làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Diệp Huyền gặp ba cái niên kỷ khá lớn, lại đã sớm giải ngũ huấn luyện ra. Hoàng Lăng Đạo Quán Giang Lão Đầu, đã từng vô địch thế giới Cổ Không Lão Nhân, cùng với hiện tại, Thượng Hải Đạo Quán Quán Trưởng Bạch Không Đàm, một cái tánh khí nóng nảy, tiểu hài tử khí, một cái gánh vác tang thương, vẫn như cũ tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Còn có một cái có danh vọng có địa vị, lại tính quen cùng, ngẫu nhiên còn có thể vô sỉ làm quái, cùng người thanh niên hòa hợp giao lưu. Cho tới nay, Diệp Huyền đều cảm thấy, Pokemon trong thế giới, người tốt nếu so với phần tử xấu, rất nhiều. Ba cái lão nhân đều là huấn luyện gia, hơn nữa có thống nhất chuẩn tắc, đó chính là bọn họ đều là chân chính tiền bối. Cái loại này đối với hậu bối, cẩn thận tỉ mỉ chỉ đạo, tận lực dành cho bọn họ trợ giúp cùng giúp đỡ, hoàn toàn không phải xa cầu bất luận cái gì hồi báo người dẫn lĩnh. Nếu như nói, cái gì mới là đạo quán huấn luyện ra, Diệp Huyền cảm thấy, bọn họ là huấn luyện nhà hòn đá tảng, là chống đỡ toàn bộ Pokemon thế giới, vô số tràn ngập mơ ước mọi người động lực nguồn suối. Ta bất quá là làm đủ khả năng chuyện mà thôi. Diệp Huyền biết lúc này, muốn khiêm tốn một ít. Dù sao, nhiều người nhìn như vậy, mà hắn cũng đích xác là có đồ mong muốn. Thực sự không cần cho chỗ tốt gì. Như vậy sao được? Bạch Không Đàm âm thầm cho Diệp Huyền một cái ngón cái. Ta Thượng Hải nơi này chính là sinh hoạt không biết bao nhiêu người. Nếu là không có người thanh niên ngươi, gặp phải bao nhiêu thương vong, dù ai cũng không cách nào dự liệu, chính là hắn đánh bại con kia đáng sợ Pokemon sao? Thật là lợi hại, con kia Pokemon, trong nháy mắt liền đem toàn bộ trên đảo Pokemon đều đánh bại a. Có thể đánh bại như vậy Pokemon, cái này nhân loại mạnh như thế nào a? Chờ một chút, hắn hình như là Diệp Huyền a. Cái kia phía trước chính là Articuno, Latias cùng với Intei huấn luyện ra chính là cái kia. Online truyền lưu, siêu lợi hại huấn luyện ra chính là cái kia Diệp Huyền. Hình như là thực sự a, dĩ nhiên thật là Diệp Huyền. Trách không được mạnh như vậy. Là, vâng, đúng, lời của hắn, không đúng thực sự có thể đánh bại cường đại như vậy Pokemon. Ngoặc kép chấm chấm, khái khái. Bạch Không Đàm, mọi người yên lặng một chút, mọi người yên tâm, đối với cái này vị người tuổi trẻ thực lực, lão phu có thể làm chứng. Bạch Không Đàm, bởi vì trước đây không lâu, hắn đã khiêu chiến qua lão phu, Diệp Huyền khiêu chiến Bạch Không Đàm, tất cả mọi người là tận mắt thấy, tuy là mọi người cũng không biết Diệp Huyền cùng Bạch Không Đàm Pokemon quyết đấu quá trình. Có thể trở thành Thượng Hải chuẩn thiên vương, Bạch Không Đàm không có khả năng dối trá. Hắn thắng, Bạch Không Đàm, hơn nữa thắng, tương đối xinh đẹp, cho nên lão phu cho rằng, cái này vị người thanh niên hoàn toàn có thực lực, đánh bại phía trước con kia đáng sợ Pokemon. Xôn xao, Bạch Không Đàm nhưng là Thượng Hải quyền uy. Liền hắn đều như vậy, tán thưởng Diệp Huyền. Vậy còn có thể có vấn đề gì? Diệp đại sư ngươi thật lợi hại a. Diệp đại sư, có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Đúng rồi, Diệp đại sư vẫn là lần này câu cá đại tái quán quân a. không ngờ tới có thể cùng Diệp đại sư cùng nhau tham gia trận đấu. Không được, ta muốn đem một màn này chụp được tới, sau đó vĩnh viễn cất kỹ. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Huyền không hiểu nhiều lắm cái này cái thế giới mọi người. Đối với Pokemon huấn luyện nhà điên cuồng cùng mê, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được những người này nhiệt tình, bọn họ không có hoài nghi, không có đố kỵ, có, chỉ là một phần phát ra từ nội tâm sùng bái. Có thể ở trong mắt những người này, cường giả tồn tại là hẳn là chịu đến ca tụng cùng hoan hô. Sau đó, Diệp Huyền cũng cực kỳ quan phương khách sáo một cái, thật vất vả ly khai đám này nhiệt tình huấn luyện ra. Hắn theo Emilia đi tới trung tâm Pokemon, một chỗ tương đối an tĩnh khu vực. Mà ở nơi nào, ngoại trừ Bạch Không Đàm bên ngoài, còn có một người đang là trước kia tham gia câu cá đại tái, đến từ châu Âu huấn luyện ra. Mila, để ta giới thiệu một chút. Bạch Không Đàm nói, cái này xinh đẹp nha đầu, là ta năm mới thu nhận đệ tử. Đây là Diệp Huyền, một vị phi thường cường đại huấn luyện ra. Người tốt, người tốt. Diệp Huyền cùng Mila nắm tay, sau đó vô cùng lễ phép rất nhanh buông ra. Ngươi là Bạch tiền bối đệ tử. Đúng vậy, ta từ 4 năm tuổi thời điểm liền bái tại lão sư môn hạ học tập thủy hệ Pokemon phương diện kiến thức. Vậy sao ngươi đi châu Âu? Diệp tiên sinh, Mila rất ái quốc. A, Diệp Huyền hiểu Mila ý tứ, nàng là sợ mình là một phẫn thanh, vì vậy nói ra, không phải, ta không có đất khu vực kỳ thị. Cũng không phải cái gì chủ nghĩa chủng tộc giả. Đối với người, đối với sự tình còn là muốn bằng tâm mà nói. Có thể nhìn ra, Mila, Diệp tiên sinh ngươi hẳn là người rất có nguyên tắc. Có khỏe không? Một bên, Emilia thấy Diệp Huyền cùng Mila khách sáo, có chút bất mãn nói ra. Bằng ngươi tư sắc là câu dẫn không được nhà của ta Diệp ca. Thừa dịp sớm dẹp ý niệm này a, ta là loại người như vậy sao? Con nói không phải, Emilia, người 5 tuổi mà bắt đầu khoe mã, lừa gạt đồng tình, Mila, không phải là một khối kẹo nha, cùng lắm thì ta trả lại ngươi. Cái gì gọi là đưa ta? Emilia, khi còn bé kẹo, sao gọi kẹo sao? Đó là lúc nhỏ, ngươi cho tuổi thơ của ta mông thượng một tầng bóng ma. Chỉ bằng cái này, ngươi thực sự đưa ta kéo. Cái gì khẩu vị? Diệp Huyền, được rồi, không để ý tới cái này hai thanh mai trúc mã. Rồi lại giống như rồi giết muội chỉ. Diệp Huyền theo Bạch Không Đàm đi tới một bí mật gian phòng. Bắt đầu chuyện thương lượng. Ngân sắc chi vũ, Diệp Huyền dứt khoát lấy ra ngân sắc chi vũ. Đặt ở trên bàn, tiền bối ngươi có nhu cầu. Ta... Bạch Không Đàm lắc đầu nói, ta đều hơn 60, nào còn có tinh lực bồi dưỡng Pokemon. Một người đối với Pokemon cảm tình, không phải một sớm một chiều. Bạch Không Đàm cùng mình chủ lực Pokemon, sinh sống hơn 40 năm. Cái này cảm tình, khả năng so với người nhà, còn phải thâm hậu, thứ này đối với ta vô dụng. Bạch Không Đàm nói. Nhưng nó có thể sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Đối với ta, hôm nay ta thấy được con kia màu đen Pokemon. Còn có tiểu hữu ngươi Pokemon. Bạch Không Đàm, ta không phải người ngu. Pokemon đích tốt xấu, ta vừa xem hiểu ngay. Ngươi Pokemon rất mạnh, là cái loại này, chất khác biệt. Bạch Không Đàm, các nàng vượt rất xa một dạng Pokemon. Giống như là thần. Đối với thần minh một dạng, đối với cái này cái thế giới lão bài Pokemon huấn luyện nhà nhãn quang, Diệp Huyền vẫn tương đối bội phục. Bọn họ không có dẫn sóng lực, lại có thể bằng vào kinh nghiệm đại thể phán đoán, nhưng lại cực kỳ chuẩn xác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.